12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 83, sư phụ nguy hiểm và những quả bom không biết đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại khu rừng bị đám sát thủ chiếm đóng 10 giờ 30 tối. Đội 2 đang bí mật thực hiện nhiệm vụ, Ngọc Thạch thật tiện lợi nha, cự giải vừa đi vừa thì thầm, không ngờ nó còn có thể giúp cho chúng ta nhìn trong bóng tối. Thiên Yết nói, chẳng trách sao bọn người kia lại cứ muốn chúng. Sử nữ suy luận, không biết đội 1 có kịp phá bom không đây? Song Tử lo lắng, chắc là không sao đâu. Em đừng lo, Mạc Dương vỗ vai Song Tử. Bạch Dương nhịn, xuỵt, phía trước có người. Thiên Yết ra hiệu im lặng, đúng là có người. Song Tử cũng nhìn nghe thấy. Mọi người cẩn thận, mau núp đi, cự giải nhắc nhở, ok, và đội 2 núp vào bụi cây gần đó. Tiếng người càng ngày càng gần, mụ ta chạy đâu rồi? Nhanh chóng tìm đi, nếu để bọn hình cảnh khác đến là không hay đâu. Ủa, tao tưởng thánh chế bom đã gửi tối hậu thư cho bọn chúng rồi mà. Vậy là không ăn nhầm gì à, mày thần kinh sao? Tổng bộ ngu ngốc đó làm thế nào mà biết được uy lực của ngài ấy chứ? Phải để cho chúng sáng mắt ra. Đúng, tao đảm bảo đêm nay thành phố này sẽ tiêu tùng. Vậy còn không mau đi tìm mụ kia đi. Ừ, và bọn chúng rời đi chỗ khác. Đội 2 từ trong mấy bụi cây chui ra. Sao không? Khừ, chúng luôn cho nhanh. Cự giải cầm kiếm chém loạn xạ toàn đội 2. Anh cũng muốn, nhưng mà chúng ta không nên kinh động kẻo. Đám đó kéo đến sẽ rất là phiền. Thiên Yết giải thích, anh đồng ý với cậu ta. Phải mau tìm những cảnh sát khác còn đang bị truy lùng thay vì ở đây dây dưa với đám tép diêu này. Thiên Hàn nhẹ nhàng, ok, vậy chúng ta đừng chần chừ nữa đi thôi. Cự giải cất kiếm vào và sau đó, họ lại đi tìm tiếp. Trong thành phố 10 giờ 45, để xem, Kim Ngưu lấy một cái máy tính từ đâu đó ra. Ao, thật ra là lấy từ tay của Kết. Bấm bấm một lúc, sao rồi, heo siêu nấm, ma Kết hỏi, đây rồi, có tất cả là 3 trái bom. Kim Ngưu thông báo, sao cậu biết hay vậy? Nhân Mã ngạc nhiên, toàn đội một cũng khó hiểu. Bom của sư phụ mình là bom tự chế. Và đặc biệt là ổng có thói quen làm dây kích nổ bằng vàng. Kim Ngưu cười cười, ao oát, dây nổ bằng vàng, toàn đội một giật mình, há, sư phụ cậu đúng là quái dị thật đó. Làm như thế há chẳng phải dễ dàng tháo gỡ sao? Vàng không dễ gì cắt đâu. Thiên Bình bó tay, đúng vậy đó, chỉ cần định vị được quả bom thì đâu sợ cắt nhầm dây nữa. Sư Tử ngẫm nghĩ, toàn đội một tán thành, vấn đề quan trọng, ông ấy chính là thánh chế bom. Kim Ngưu nói, thánh chế bom, toàn đội khó hiểu, ra vậy, nếu như lúc gỡ bom mà chúng ta lại nghĩ cái dây khó cắt kia chính là dây dừng bom há chẳng phải. Ma Luân nói, thế thì chết là cái chắc, Phi Bình hiểu ra, ok, vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Lâm Tử hỏi, chia nhau ra đi, Bảo Bình nói, ok, 3 người một quả bắt đầu tiến hành, Ma Kết chỉ đạo và thế là bọn họ lên đường theo định vị của máy tính để tìm 3 quả bom kia. Tại đỉnh tháp nào đó. Ha ha ha, đồ đệ yêu quý, chúng ta lại hội ngộ rồi. Thánh chế bom cười ha ha. Thưa ngài, chúng ta không ngăn cản sao? Không cần, để xem đồ đệ lâu năm của ta sẽ làm gì với 3 quả bom đó đây. Nhưng đồ đệ của ngài hẳn biết thói quen của ngài chứ ạ, yên tâm đi, ta đã đổi ngược lại một quả rồi. Và hơn nữa, có một quả bom nếu cắt dây thì sẽ nổ, nếu không cắt thì sẽ bình an. Vậy quả còn lại ạ, cắt cả 2 dây. Ha ha ha, ông già này thâm nho quá. Thánh chế bom của Tiên Mai cười khoái chí vô cùng. Nhưng mà thủ lĩnh không cho ngài giết đồ đệ ngài đâu. Ông đã định sẽ hồi sinh lại ác ma thần đó à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà ta giết hết bọn chúng thì chẳng phải ngài ấy sẽ không cần hồi sinh ác ma thần nữa hay sao? Ngài thật là anh minh. Người nghĩ ta ngu lắm chắc. Trừ khử hết những kẻ có thể điều khiển được Ngọc Thạch ngàn năm thì chúng ta sẽ không phải kiêng dè ai nữa. Dạ ngài nói chí phải. Các ngươi vẫn chưa tìm thấy viên ngọc thạch tại đất nước này sao? Dạ chưa ạ. Hai, để tránh đêm dài lắm mộng, ta đành hy sinh đồ đệ tâm đắc nhất của mình thôi. Ha ha ha, ông này điên loạn rồi. Và thánh chế bom lại ngồi trên đó quan sát kịch hay. Tại khu rừng kia 11 giờ tối, đội 2 đã bị lạc mất 1, 3, em lo cho họ quá. Song Ngư lo lắng, yên tâm đi, bọn họ toàn những người khó chơi không à, Sử nữ trấn an. Phải đó, chúng ta nên đi tìm tiếp thôi. Song Tử nói, và rồi bọn họ lại đi tiếp. Nhóm 3 người kia, sư phụ, lâu rồi không gặp, người vẫn khỏe chứ? Cự giải hỏi thăm, ngươi còn biết ta là sư phụ của ngươi sao? Uổng công ngươi là đồ đệ tâm đắc nhất của ta. Vậy mà lại phản bội tổ chức, tội ngươi đáng chết vạn lần. Bà ta đứng trước mặt 3 người nói, bà là sư phụ của em. Thiên Hàn hỏi, đúng vậy ạ, bà ấy được mệnh danh là Thánh Kiếm. Cự Giải giới thiệu, ồ, chả trách sao em lại giỏi kiếm thuật như thế. Thiên Yết cảm thán, ha, ngươi còn cười được sao? Thánh Kiếm tức giận quát Cự Giải vội im lặng, hôm nay ta nhất định phải giết chết tội đồ như ngươi. Kẻ phản bội không bao giờ có kết cục tốt, nói rồi bà ta rút kiếm bay đến chỗ Cự Giải. Cuồng ngốc, cẩn thận, Thiên Yết la lên, em mau tránh đi, Thiên Hàn sợ hãi nhưng Cự Giải đã không tránh. Phập, cây kiếm đâm xuyên qua ngực phải của cô. Ngươi, Thánh Kiếm sửng sốt, dù sao, bà cũng là, sư phụ của tôi, coi như nhát kiếm này. Trả lại tất cả, Cự Giải miệng đầy máu cố gắng nói. Bà dám làm cô ấy bị thương. Cả hai anh chàng kia điên tiết gầm lên bà ta hoàn hồn rút cây kiếm ra. Máu tươi từ trên người Cự Giải thấm ướt hết cả áo. Nhỏ giọt ngày càng nhiều trên mặt đất, rồi Thánh Kiếm đe dọa hai người họ các ngươi đến đây. Ta giết chết nó, và hai chàng trai không dám bước đến nữa. Bà không được làm bậy. Muốn gì chúng tôi cũng đáp ứng. Thiên Yết vội vàng hòa hoãn. Bà thả cô ấy ra đi. Chúng tôi làm con tim thay cho cô. Thiên Hàn khuyên giải. Ha ha ha, các ngươi nghĩ ta cần mạng của các ngươi chắc. Cái ta cần là giết kẻ tội đồ này. Bà ta nhìn Cự Giải bằng ánh mắt căm thù hai anh chàng chưa biết phải xử trí thế nào thì. Tôi biết, bà muốn, giết tôi không chỉ, vì tôi là kẻ tội đồ. Mà còn là vì tôi giỏi kiếm thuật, hơn bà đó, sư phụ, đáng kính, Cự Giải dù rất đau nhưng vẫn cố gắng khiêu khích, ngươi dám nói như vậy, ngươi chê mình sống quá lâu rồi sao, bà ta tức muốn điên lên, còn Thiên Yết và Thiên Hàn lo lắng không thôi, hai người đang định chạy ra cứu thì Cự Giải ra hiệu dừng lại. Cô ấy đang nghĩ điều điên rồ gì vậy, Thiên Yết và Thiên Hàn sợ đến nỗi muốn hồn lìa khỏi xác. Ao ta cũng sợ quá. Vậy sư phụ, người dám cùng tôi, bất phân thắng bại, một trận không? Cự Giải đề nghị, ha ha ha, người như thế kia mà còn muốn đấu với ta sao? Không biết tự lượng sức mình, Thánh Kiếm cười chào phúng buông Cự Giải ra. Thiên Hàn và Thiên Yết định chạy đến thì bỗng nhiên phát hiện ra mình đã bị dính phải kết giới. Chết tiệt, chạm vào là đi chầu tổ tiên luôn đó. Thiên Yết nhìn đám chất độc màu xanh nhầy nhầy khắp xung quanh kết giới mà tức giận. Khốn thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hàn nhìn Thánh Kiếm như muốn ăn thịt bà ta luôn vậy. Cự Giải ôm miệng vết thương thấy thế vội quay sang Thánh Kiếm. Sư phụ, không được làm hại họ. Sao, ngươi đau lòng à, nhưng mà ngươi một lúc quen hai anh thế không cảm thấy xấu hổ. Thánh Kiếm khinh bỉ, tôi chỉ yêu, một người thôi, nhưng cả hai đều, là người quan trọng đối với tôi vậy nên, sư phụ hãy thả họ ra đi. Ok ok, nếu ngươi đánh bại ta sẽ thả các ngươi đi, còn nếu không, tất cả đều phải chết. Được, tôi chấp nhận, nói rồi hai người lao vào đánh nhau kịch liệt, Thiên Yết và Thiên Hàn thì lo lắng không thôi. Khu vực của hai, ba đội hai, bọn họ đang đi nhẹ nhàng như một lũ trộm, chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt đám sát thủ đó thôi. Sử Hoàng nói, từ nãy đến giờ giết được bao nhiêu rồi thế mà vẫn còn nhiều quá. Song Từ thở dài, ế, phía dưới này có gì đó, Bạch Dương chỉ vào vực núi gần đó, chỗ này cũng không sâu lắm. Xuống xem thế nào, Mạc Dương nói rồi bọn họ lại nhảy xuống dưới đấy. Tại thành phố 11:40, trong một nông trường nào đó. Tích, tích, tích, nó đây rồi, giờ chúng ta cắt dây nào. Nhân Mã ngây ngô, anh thấy nên hỏi lại Kim Ngưu cho chắc ăn, chứ cắt bừa nó nổ thì toi. Sư Tử đăm chiêu, ủa, ký hiệu này lạ nhỉ. Lâm Tử chỉ vào nhìn vuông nhỏ nhỏ dán trên quả bom. Nó có màu đỏ lòm, Nhân Mã khó hiểu, ở đây cũng có hai dây. Một đỏ, một xanh, Sư Tử chỉ vào hai sợi dây. Ê, nhìn đồng hồ kia, Lâm Tử chỉ vào bộ đếm giờ. Nguy rồi, chỉ còn 3 phút làm sao đây? Nhân Mã hốt hoảng, cái ô vuông kia không phải là nói chúng ta cắt dây màu đỏ đó chứ? Sư Tử rối não, chúng ta gọi cho, chuyên gia, để chắc ăn, Lâm Tử gọi điện thoại. Alo, đầu dây bên kia, mọi người tìm thấy chưa? Lâm Tử hỏi, tụi mình vẫn đang chạy lên đỉnh ngôi chùa, còn 345 bậc thang nữa mới đến. Nơi này vừa tối lại vừa nhiều cây cối không dùng kinh công được. Ma Luân bên kia nói, ok, vậy cho mình hỏi quả bom này phá thế nào giờ? Tụi mình đã tìm được dây vàng qua thiết bị điện tử nhưng trên quả bom có ký hiệu kỳ lạ quá. Chỉ sợ không phải dây đó thôi. Ngưu à, cậu mau nhanh lên, chỉ còn 2 phút thôi. Nhân Mã giật lấy máy hét to. Hả, bên kia có một quả có ký hiệu màu vàng sao? Còn bao nhiêu phút thế Bình Nhi? Kim Ngưu gọi máy khác Nhân Mã. Gì cơ, chỉ còn 3 phút hả? Kim Ngưu lo lắng, nè bên này mình còn có 2 phút thôi. Nhân Mã khóc giống lên, tìm thấy quả cuối cùng rồi. Ma Kết la lên và Kim Ngưu với Ma Luân lập tức chạy ra thế nhưng. Ôi má ơi, chỉ còn một phút, Kim Ngưu suýt ngất, toàn đội một nghe qua điện thoại hét toáng lên, há. Em phải bình tĩnh, mau suy nghĩ đi, má kết trấn an cô. Ok ok phải bình tĩnh, Kim Ngưu tự nhắc, chúng ta phải cố gắng lên. Mà Luân động viên rồi Kim Ngưu cùng toàn đội một tiếp tục suy nghĩ nhằm tìm cách tháo gỡ những quả bom cứu nguy cho toàn bộ người dân thành phố Y. Tình thế hiện tại đúng là ngàn cân treo sợi tóc, và kết quả, chép sau sẽ rõ, liệu bọn họ có thể hóa hiểm thành lành, cự giải có thắng được thánh kiếm với thương tích như vậy hay không? Đội 2 đã phát hiện ra điều gì dưới vực núi kia? Kim Ngưu và đội 1 sẽ tháo gỡ được những quả bom hách não của thánh chế bom. Mời các bạn đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.